Chương 716, Ly cùng Hạ Nguyệt. Dù gỗ chú ấn biến hóa cùng những người khác không giống với, hắn là chú ấn đầu nguồn, chú ấn biến hóa là hắn bẩm sinh huyết mạch năng lực. Lúc này, chú ấn trên mặt mồ hôi lạnh sầm sầm, đã dùng hết lực khí toàn thân, thế nhưng như trước không thể lay động Uchiha sẽ tạ nửa phần. Tại sao có thể như vậy? Ta chú ấn biến hóa sau đó, toàn thân đều là tự nhiên trả cờ ra, thân thể lực lượng tăng trưởng gần trăm lần. Lại là đánh lén hắn. Hắn làm thế nào có thể thoải mái như vậy ngăn trở ta công kích, hơn nữa còn là dựa vào thuần túy lực lượng cơ thể? Rủ gỗ trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, hắn nhãn thần run rẩy, nhìn Uchiha sẽ tạ trên mặt cười nhạt, hắn càng phát cảm giác mau cốt tùng nhiên. Vừa rồi bí mật quan sát đến Uchiha sẽ tạ có thể hấp thu phổ thông trả cờ dạ sau đó, rủ gỗ liền chú ấn biến hóa, sử dụng tự nhiên trả cờ dạ bính kính toàn lực đánh lén Uchiha sẽ tạ, có thể chơi không ngờ tới. Uchiha Saita vẫn như cũ buông lỏng chặn một kích này. Mọi người chú ý lực đều bị Uchiha Saita một đôi kinh khủng con mắt hấp dẫn. Tất cả mọi người không biết, hắn ngoại trừ sở hữu một đôi cường đại tiên nhân mắt, thân thể càng là vốn có lượng chủng tiên nhân thể huyết mạch lực lượng, cơ thể căn bản không là người bình thường có thể so sánh. Uchiha Saita cảm thụ được rủ gỗ trên người mãnh liệt tự nhiên chuột mỉm cười, khỏe mắt vị trí lộ ra một nhàn nhạt cu hệ nảy vân. Toàn bộ người khí thế đột biến. Tóc dài không gió mà bay, quần áo bay phất phới, dường như cùng chung quanh môi trường tự nhiên hòa làm một thể một dạng. Dù gỗ thấy thế quá sợ hãi, thất thanh hô, tiên, tiên nhân trả cờ ra, ngươi cũng sở hữu tiên nhân hình thức. Uchiha Saita không chỉ là sở hữu tiên nhân trả cờ ra, biết sử dụng tiên nhân thể đơn giản như vậy, trên người của hắn tiên nhân trả cờ ra giống như một cái xôi trào mãnh liệt sông lớn, mà dù gỗ so sánh với... giống như là tụ vào sông lớn hàng vạn hàng nghìn trong khe nước một cái, chính là cảm ứng được lẫn nhau chênh lệch. Dù gỗ mới có phản ứng như thế, Uchiha sẽ tạ trên người hạt hỉ giả mạ chi lực đã phi thường cương đại, hơn nữa hắn tiên nhân hình thức chính là xẻn dù hạt hỉ giả mạ sử dụng hoàn mỹ tiên nhân hình thức, không cần kết ấn, trong nháy mắt tiên nhân biến hóa, hơn nữa uy lực cùng đối với thân thể mỗi bên phương diện thêm được là các loại tiên nhân biến hóa năng lực bên trong mạnh nhất một loại. Cảm nhận được Uchiha sẽ tạ lực lượng cường đại trong nháy mắt, dù gỗ lập tức phải đào tẩu, nhưng mà lúc này hắn mới phát hiện, song quyền bị Uchiha sẽ tạ gắt gao bắt lại, cả người động một cái cũng không thể động. Uchiha sẽ tạ hơi dùng lực một chút, dù gỗ đầy khôi giáp hai tay trong nháy mắt phát sinh một hồi ken két tiếng, cứng rắn trên khôi giáp đầy mịn vết dạ. Dù gỗ cắn chặt hàm răng, nhận đồng không phải phát ra âm thanh, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Xa xa, Cả Dìn cùng Thủy Nguyệt liếc nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều là một bộ trợn mắt hốc mồm răng rớp. Bọn họ biết Uchiha sẽ tạ rất mạnh, lại không nghĩ rằng ở rủ gỗ lớn nhất ưu thế cận chiến bên trong, rủ gỗ như trước bị buộc đến chật vật như vậy hạ tràng. Những cái này các người chơi chứng kiến tình cảnh này càng là sợ hãi không nớt. Đây chính là thuấn dây chúng ta mấy trăm ngàn đuý bột à, làm sao bị Uchiha sẽ tạ dễ dàng như vậy liền chế phục? Uchiha sẽ tạ là quái vật sao? Cái này thế thì còn đánh như thế nào? Ai, những tờ lệ ơn này đều là theo ưng tiểu đội tới chỗ này, nguyên bản cái đội ngũ này có mười mấy vạn người, trước đây bởi vì làm tức giận dù gỗ, bị dù gỗ giết chỉ còn lại có 7-8 ngàn người, bọn họ lúc đầu cho là có lợi hại như vậy đùy bỡ, có thể dễ dàng giết chết Uchiha sẽ tạ hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại những người tài giỏi này biết, là mình cả nghi quá rồi. Dù gỗ mắt nhìn mình hai tay sẽ bị Uchiha sẽ tạ sinh sôi bóp nát, trong mắt lộ ra một cố quyết tuyệt, tự nhiên trả cờ dạ nhanh chóng vận chuyển, tạch tạch tạch, trong chớp mắt hai cánh tay của hắn ở trên áo giáp màu đen rất nhanh biến hóa, hình thành đếm tới đại bác nhắm ngay Uchiha sải tạ. Uchiha sải tạ thấy thế hơi sừng sờ, còn không có phục hồi tinh thần lại liền nghe được dù gỗ điên cuồng la lớn, Uchiha sải tạ đi chết đi vừa dứt lời. Dù gỗ trên cánh tay đại bác liền lóng lánh ra khỏi nồng nặc bạch quang. Xa xa, Thủy Nguyệt cùng Cả Dìn thấy thế đều là ngẩn ra, dù gỗ muốn sử dụng chiêu đó, chạy mau hoanh đại bác chợt phun ra tự nhiên trả cờ ra, cùng dù gỗ mặt đối mặt Uchiha sẽ tạ trong khoảnh khắc đã bị bạch quang bao phủ. Tự nhiên trả cờ ra bạo liệt phạm vi trong nháy mắt bao phủ phương viên 100 mét, màu trắng bạo liệt khối không khí cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán, nham thạch cây cối chạm vào trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Chạy trầm loạn ra bị bạch sắc khối không khí bao vây trong nháy mắt đã bị chôn vùi. Bụi bầm lắng xuống, trong phế tích rủ gỗ hồng hộc ăn mặc khí thô, chứng kiến phía trước nám đen trên đất không có Uchiha sẽ tạ thân ảnh, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng ở lúc này, một đạo bóng ma từ phía sau đem rủ gỗ bao phủ. Rủ gỗ manh kinh, hơi thở này hắn vô cùng quen thuộc, chính là ủ chỉ hạ sẽ tạ làm sao có thể mặt đối mặt, bọn họ khả năng trốn được ta công kích. Rủ gỗ mới phóng tới trong bụng một lòng trong nháy mắt lại thoát lên tới cổ họng. Xoay người trong nháy mắt, đúng dịp thấy lông tóc vô thượng ủ chỉ hạ sẽ tạ chính nhất chân đã tới. Công kích còn không có đụng tới rủ gỗ trên người, lang liệt kình phong đã để trên người hắn đau. Băng vào bản năng, dù gỗ hai cánh tay hợp lại cùng nhau, khôi giáp màu đen trong nháy mắt biến ảo thành một mặt cứng rắn cái khiên. Thình thịch rủ trí hạ sẽ tạ một cước quất ở trên khiên, trong phút chốc khí bạo để chu vi cắt bay đá chạy. Tạch tạch tạch không có chút nào hồi hộp, dù gỗ huyễn hóa ra cái khiên, kể cả hai cái chú ấn hình thức dưới cứng rắn cánh tay trong nháy mắt bị ủ trí hạ sẽ tạ đá nát. Cả người dường như bóng đá giống nhau bị một cước bắn tới không trung, như diều đứt dây vậy đập xuống đất. Dù gỗ ngươi không sao chứ? Thủy Nguyệt chạy tới lo lắng nói. Dù gỗ kết ấn, trên người chú ấn chậm chậm lưu động, hai cái cánh tay khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là thân thể chữa trị sau đó, trên người tự nhiên trả cờ dạ giảm mạnh, có vẻ có vài phần suy yếu. Lúc này, mấy trăm danh cường giả siêu cấp cùng ưng tiểu đội thành viên đứng chung một chỗ. Đều là run sợ trong lòng nhìn Uchiha Saita. Theo Uchiha Saita chậm rãi đi tới, mỗi bán ra một cái bước chân, trong lòng bọn họ đều là một hồi rung động. Cường giả siêu cấp trong đội ngũ, Hoa Kỳ ngoạn gia đột nhiên đứng lên nhìn phía mọi người hô, mọi người không nên hốt hoảng, hắn sở hữu hấp thu nhận thuật năng lực, thế nhưng không hấp thu được tiên thuật, sử dụng thể thuật cùng tiên nhân trả cờ dạ như trước có thể đối phó. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hoa Kỳ ngoạn gia lần đầu trước đứng ở trước mọi người phương. Trên người chợt tăng vọt ra một cô mánh liệt lục sắc hơi nước, tóc dựng lên, cả người thoạt nhìn bạo tạc lực mười phần. Cái này Hoa Kỳ cường giả thật là cường hãn, đây là cái gì thuật hơi thở thật là khủng bố, làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Những thứ này màu xanh biết hơi nước là cái gì không giống như là trả cờ dạ bộ dạng xa xa. Uchiha sẽ tạ chân mày cau lại, người khác không biết thuật này, thế nhưng hắn ở ạ nỉm bên trong có thể gặp qua không ít lần, chính là cô nổ hạ thương lam mánh thú. Mải tổ gai tuyệt kỹ thành danh, bắt môn độn giáp thuật chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.